Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1502, chương 1506, trên xe lửa. Chờ toàn bộ giải quyết về sau, tại Lạc Gia Đại Sảnh, Lạc Chấn Hoa ngồi trên ghế, Lạc Chính ngồi ở một bên, nhịn không được nói, cha, cái này Hạ Minh là lai lịch gì? Hừ. Lạc Chấn Hoa quát lạnh một tiếng, nói, lão đại, ngươi hôm nay quá manh động, ngươi có biết hay không, đắc tội Hạ tiên sinh, chỉ sợ ta Lạc gia, đều muốn đi theo diệt tộc. Cái gì? Lạc Chính bọn người nghe vậy, thần sắc biến đổi lớn, hiển nhiên có chút thật không dám tin tưởng, ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Thiên Nhai cũng là có chút giật mình. Vạn vạn không nghĩ đến, ra ra mình vậy mà nói ra như thế một phen. Hừ, Lạc Chấn Hoa trầm giọng nói, còn nhớ rõ Lý gia là làm sao bị diệt sao? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là trở nên yên tĩnh lại. Trực câu câu nhìn lấy Lạc Chấn Hoa, Lạc Thiên Nhai cùng Lạc Chính đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, điều này làm cho bọn hắn toàn thân phát run. Lúc đó Lý gia bị diệt, bọn họ thế nhưng là nghe được một số tin tức, bằng vào một người diệt toàn bộ Lý gia, càng thậm chí hơn tải thì liền số một đều lời nói đều vô dụng. Dạng này người, bọn họ Lạc gia lúc đó thì liệt vào không thể trêu chọc tồn tại. Cha, chẳng lẽ ngươi nói là diệt đi người Lý gia cũng là hắn? Lạc Chính thanh âm có chút run rẩy nói ra. Không tệ, Lạc Chấn Hoa thấp giọng nói. Ông, Lạc Chính một cái lảo đảo, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Một loại cảm giác sợ hãi lan tràn đến trong lòng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Thật sự là đáng sợ. Làm sao có thể? Một bên Lạc Thiên Nhai cũng là có chút không tin. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Hạ Minh một người diệt toàn bộ Lý gia. Cái này sao có thể? Phải biết Lý gia thế nhưng là ngũ đại thế gia một trong a. Hơn nữa còn là ngũ đại thế gia bên trong cường đại nhất thế gia. Loại lực lượng kia thật sự là lớn khó có thể tưởng tượng. Nói diệt thì diệt, cái này Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu bản sự? Cho nên về sau các ngươi phải chú ý điểm, tuyệt đối đừng chọc giận Hạ tiên sinh. Lạc Chấn Hoa trầm giọng nói. Bây giờ Vũ Khê cùng Hạ tiên sinh xem ra rất quen thuộc, nếu như Vũ Khê có thể gả cho Hạ tiên sinh không còn gì tốt hơn. Về phần lão đại ngươi, trong khoảng thời gian này thật tốt nghĩ lại một chút, trong tay ngươi quyền lợi giao ra một bộ phận cho Kinh Thiên. Cha, ta nghe được Lạc Chấn Hoa muốn đem trong tay mình một bộ phận quyền lợi cho giao ra, cái này khiến hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Nói đùa cái gì, trong tay hắn quyền lợi giao ra một bộ phận, về sau còn thế nào tranh đoạt Lạc gia gia chủ chi vị? Lão đại, ngươi đừng cho là ta không biết trong khoảng thời gian này ngươi làm việc nhi. Lạc Chấn Hoa giận dữ, nghiêm nghị nói, trước kia đối ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng coi như, nếu như ngươi không giao, như vậy ngươi liền rời đi Lạc gia. Lạc Chấn Hoa thanh âm, để Lạc Chính toàn thân chấn động, hắn biết, chính mình lão ba đây là thật nổi giận. Lạc Chính có chút phẫn nộ nhìn Lạc Kinh Thiên liếc một chút. Lạc Kinh Thiên đạm mạc nhìn lấy Lạc Chính. Không có nói cái gì. Vâng, cha. Lạc Chính tuy nhiên bất mãn, nhưng là hắn cũng biết Lạc Chấn Hoa nói ra lời nói thì giống như dội ra ngoài nước. Nếu như mình cùng Lạc Chấn Hoa đối kháng, không có kết cục tốt. Lạc Chính ngăn chặn nội tâm bất mãn, thật sâu nhìn Lạc Kinh Thiên liếc một chút. Lạc Kinh Thiên từ đầu đến cuối không nói gì. Cùng lúc đó, Lạc Vũ Khê theo Hạ Minh sau khi ra ngoài, Hạ Minh nhịn không được nói, Lạc đại mỹ nữ, ngươi như thế theo ta, thì không sợ bị nhận ra. Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Lạc Vũ Khê trắng Hạ Minh liếc một chút. Hừ hừ nói, tốt a. Hạ Minh im lặng nhìn xem Lạc Vũ Khê. Không có nói cái gì. Không thể không nói, Lạc Vũ Khê trở nên là càng ngày càng xinh đẹp. Loại kia thanh thuần nữ thần cảm giác, để Hạ Minh có chút sợ hãi thán phục. Lạc Vũ Khê cùng Lâm Vãn Tình cộng đồng xưng là kinh thành ba mỹ nữ. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Người tính toán đến đâu rồi đây? Lúc này Lạc Vũ Khê hiếu kỳ hỏi. Ếch, Hạ Minh hơi sững sờ. Tựa hồ cũng không biết mình đi chỗ nào. Gãi gãi đầu, đón đến nói, ta vẫn là về nhà đi. A, về nhà, Lạc Vũ Khê nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Có chút do dự, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Làm sao, ngươi còn có chuyện? Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, nói, không có, không có, Lạc Vũ Khê xoắn suýt không thôi. Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, không nói gì, thực, tại Lạc Vũ Khê trong mắt, Hạ Minh đã cảm nhận được Lạc Vũ Khê cái kia một chút tình nghĩa. Nhưng là Hạ Minh cũng không dám tiếp nhận, bởi vì hắn đã có mấy cái nữ nhân, đang tiếp thụ một cái, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào tiếp nhận. Ta muốn trước hội Giang Châu thành phố, ngươi đánh đi chỗ nào? Ta cũng đi Giang Châu thành phố. Lạc Vũ Khê ngẫm lại nói ra. Ếch, Hạ Minh sững sờ, nhịn không được nói. Lão gia tử đại thọ, ngươi trở về cái này không thích hợp đi. Hừ, Lạc Vũ Khê bất mãn hừ một tiếng. Trắng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh lắc đầu, nói, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Ngồi lửa xe vẫn là đi máy bay. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, xe lửa đi. Lạc Vũ Khê có chút tiểu hưng phấn nói, ta đã thật lâu không có ngồi xe lửa. Tốt, vậy liền ngồi xe lửa đi. Bất quá hai người chúng ta muốn hóa một chút trang, như vậy đi ra ngoài lời nói, đoán chừng xe lửa cũng sẽ không cần mở. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Vũ Khê nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rực rỡ, xem ra rất xinh đẹp. Cho dù là Hạ Minh đều là xuất hiện một chút chốc lát thất thần. Nhưng Hạ Minh rất nhanh liền phản ứng tới. Hai người sau khi nghĩ xong, tìm một nơi, bắt đầu trang điểm, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào nhà ga. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê tiếng cười nói, ngươi nhìn chung quanh một chút người, đều nhìn không ra hai người chúng ta người đến đây. Đúng vậy a. Hạ Minh gật gật đầu, cười nói, vẫn là ta trang điểm kỹ thuật cường đại, ít bệnh chóe. Lạc Vũ Khê nói, đây là bản cô nương công lao đâu. Được được được, ngươi công lao. Hạ Minh lắc đầu, sau đó lên xe lửa. Đi vào trên xe lửa, Hạ Minh tìm tới vị trí của mình, chuẩn bị ngồi xuống. Thao, chen cái gì chen, lớn như vậy không gian, con mẹ nó ngươi không qua được a. Huynh đệ, mượn qua một chút, ngài tại để một chút xíu liền tốt. Thao, chen đại gia ngươi a. Một đại hán đem một thân ảnh trực tiếp như thế đẩy. Cái thân ảnh này một cái lảo đảo, hướng về Hạ Minh bên này đảo lại. Hạ Minh nhướng mày, một tay ngăn trở đạo thân ảnh này. Dương Văn cảm giác có người giúp mình một chút, vội vàng nói cảm tạ. Cảm ơn đại ca, nếu như không phải Hạ Minh lời nói, chính mình khả năng liền bị hán tử này cho đẩy đến. Cũng may có Hạ Minh trợ giúp. Giờ khắc này, Dương Văn muốn chửi bóng chửi gió. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh hỏi, không có chuyện, không có chuyện. Dương Văn vội vàng nói, anh em, ngươi cũng là đi Giang Châu thành phố. Dương Văn hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh từ tốn nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.